Chương 1721, thần tộc chiến thần Huyễn Liên. Cú nở dê không có chuyện gì. Lâu Dạ thở dài một tiếng, đạm mạc nói ra, ẩn tộc người gần nhất dự định tụ một trận, nói chuyện về sau sự tình, Thanh Phong để cho ta đi, ta nói ta không muốn đi, sau đó hắn liền không dứt nói với ta. Ca, ngươi tại sao không đi? Lâu Dạ nhìn Thanh Phong một chút, tiếp tục nói, Thanh Phong cho ngươi đi cũng là vì ma tộc cân nhờ ảo cờ. Nghe được Lâu Dạ nói như vậy, Lâu Dạ phiền muộn nhìn xem Lâu Dạ, hắn để cho ta đi, nếu thật là vì ma tộc cân nhờ ảo cờ, ta liền đi. Hắn để cho ta đi là bởi vì ẩn tộc bên trong một cái nữ. Nâng lên cái kia nữ, Lâu Dạ lửa giận trong lòng lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì không làm làm bà mai, cái kia nữ ta nhìn thấy đều toàn thân khó chịu. Nghe xong Lâu Dạ nói, Lâu Dạ cùng Nguyệt Khuynh Thành đều hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lâu Dạ nhìn xem Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Phong, ca ta có yêu mê nở người, ngươi đừng làm khó hắn. Có yêu mê nở người. Thanh Phong nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Lâu Dạ, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nói qua a ca ta thì không muốn để cho người khác biết. Lâu Dạ câu môi khẽ cười, nhiều lớn một chút sự tình, đừng làm rộn, chúng ta đi vào nói đi. Thanh Phong gật gật đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Lâu Dạ càng thêm không có cái gì nói, hắn hiện tại không ưa thích người, bất quá muội muội nói hắn như vậy cu nở dê không phản đối. Bởi vì cứ như vậy, Thanh Phong nên liền sẽ không lại làm cái gì. Hồng Nương bốn người tiến vào đại điện về sau, Lâu Dạ liền mở miệng nói ra, tất nhiên ẩn tộc muốn tụ, vậy chúng ta liền đi. Muội muội, ngươi không thể đi. Lâu Dạ tại Lâu Dạ sau khi nói ra, tức khắc bác bỏ. Lâu Dạ đương nhiên biết rõ Lâu Dạ tại sao không để cho nàng đi. Nhìn xem Lâu Dạ cười cười, Lâu Dạ mở miệng nói ra, ca, những người kia không làm mở gì được cơ ta, hơn nữa Khuynh Thành ở bên cạnh ta. Trước kia bọn họ bắt ta cũng không có biện pháp, hiện tại như thường không có cách nào. Nàng Lâu Dạ liền phương Tây chúng Phật đều không sợ, lại làm sao lại e ngại chỉ là ma giới ẩn tộc người. Lâu Dạ nghe vậy nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút, cuối cùng chỉ phải đồng ý ở đại điện thương lượng xong sự tình về sau. Lâu Dạ bốn người mới từ trong cung điện đi ra, liền có một người thị vệ cầm một phong thư chạy vào. Lâu Dạ đại nhân, nơi này có một phong thư là cho muội muội của ngươi. Thị vệ nhìn xem Lâu Dạ, thần sắc cung kính, là một vị nam nhân tóc bạch kim lấy ra. Tóc bạc Lâu Dạ giật mình, từ thị vệ trong tay túm lấy lá thư này, mở ra nhìn lại. Gia Nhi, biết được ngươi trở về, ta thật cao hứng, tới Nguyệt Hà tìm ta, ta có chuyện nói cho ngươi, Huyễn Liên. Trong thư chỉ có ngắn ngủi như thế mấy chữ, lại làm cho Lâu Dạ sắc mặt mãnh liệt biến đổi, nắm tiện tay chậm rãi nắm chặt. Huyễn Liên. Lâu Dạ nhíu mày nhìn Lâu Dạ một chút, không có cái gì nhiều lời. Nguyệt Khuynh Thành mắt tím hơi liễm, đưa tay cưng chiều sờ lên Lâu Dạ tóc, đi thôi. Có một số việc nên giải quyết vẫn là đổi giải quyết. Huyễn Liên sự tình kéo quá lâu, trước kia liền nên giải quyết hết, có thế về sau Lâu Dạ sẽ ra chuyện, chuyện này liền buông xuống. Từ huyết địa ra đến sau đó, Lâu Dạ thí thần, mà Huyễn Liên là một cái duy nhất sống sót từ Lâu Dạ thủ hạ rời đi thần, không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì Huyễn Liên thực lực cường đại. Khuynh Thành, ca, các ngươi trước chờ ta, ta đi gặp hắn, rất mau trở lại đến. Lâu Dạ nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cùng Lâu Dạ nói một câu về sau, liền đem trong vương cung chơi đùa huyết toàn cho triệu hoàn tới. Nhìn xem Lâu Dạ bên trên huyết toàn lưng lại phi thân rời đi, Lâu Dạ nghiêng đầu nhìn về phía Nguyệt Khuynh Thành, ngươi không lo lắng sao Huyễn Liên, cựu thiên vương tộc một trong, thần giới chiến thần.